Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271. Không mời mà tới, người thiếu niên căn bản không có cái gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Bao gồm Lý Thiết Trụ ở bên trong người sở hữu, cũng phi thường vui vẻ nghênh đón tốt nghiệp cuối mùa đến. Nhắn lại bản loại này phong cách cũ đồ vật lại xuất hiện. Thậm chí ngay cả Trịnh Nghiên Từ cũng chuẩn bị một cái. Để cho từng cái bị nàng khi dễ qua nhân lần lượt viết lời chúc phúc. Viết không hay lắm lại vừa là một hồi khác. Nhìn tràn đầy một quyển sắp tới tự các bạn học chân thành chúc phúc. Trịnh Nghiên Từ vô cùng vui vẻ. Ngoại trừ có một cái con chuột phân viết để cho người tức giận. Lý Thiết Trụ viết. Chúc người mỗi lần trận đấu cũng gặp phải tiểu uy. Áo lợi cấp. Cái này đánh bất quá. Nhịn, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt, vậy thì phạt Tần Đào viết cái 500 tự chúc phúc. Suốt hai trang, chữ viết phải công chỉnh. Tan học thời điểm, Tần Đào nhào nặn cổ tay với Lý Thiết Trụ cùng đi ra khỏi cửa trường. Môn vệ đại gia thân thiết thăm hỏi sức khỏe, tiểu mập mạp, người lại đi học xin nghỉ đi côn đồ chúng. Người trẻ tuổi chính là thể lực tốt. Tần Đào. Lão đầu nhi, đợi mấy ngày ta tốt nghiệp, xin ngươi đi đi dạo cong ngõ hẻm. Đại gia khoát tay, khiêm tốn một chút, chớ để cho lãnh đạo nghe được. Đi học thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới ngày mùng 6 tháng 7. Ngày thứ hai chính là thi vào trường cao đẳng. Cái thế giới này thi vào trường cao đẳng thời gian sắp tối một tháng. Nhưng tương tự là cử quốc chú ý đại sự. Lý Thiết Trụ đạp ánh dạng đông. Sách từ một cái túi bánh bao hấp đi vào phòng học. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều đổi lại trò gian ăn. Lưu Đại Thẩm ở nhà cũng bỗng nhiên dừng lại cho Lý Thiết Trụ làm đại cơm. Chừng 10 ngày, Lý Thiết Trụ trọng lượng cơ thể trở lại 10 kg. Còn không có nuôi cho mập bành ngọc sướng. Chính mình trước đạt tiêu chuẩn, vừa ăn bánh bao. Một bên êm dịu học tập ủy viên đem tấm bảng đen phía bên phải đếm ngược từ một ngày đổi thành linh. Thiên, béo ị học tập ủy viên đẩy một cái mắt kính, thoáng qua một tia hung hãn quang mang. Giống như một vị ra chiến trường tướng quân như thế nghiêm túc trang nghiêm. Chính là hạ giảng đài thời điểm thiếu chút nữa té lộn mèo một cái. Chính mình không băng bó ngưng cười phun nước miếng. Gần như toàn bộ đồng học đều là như vậy. Cố gắng biểu diễn nghiêm túc, nhưng trên thực tế nội tâm đã hồi hộp, rốt cuộc mẹ hắn nấu đi ra. Buổi sáng, lịch sử lão sư cho mọi người lên một cái phó hoàn toàn mới lịch sử giờ học. Hắn đại học lang thang sử, tự biên tự diễn đại thiết tình sử, theo thứ tự khích lệ các bạn học thi vào trường cao đẳng nhiệt tình. Đến buổi chiều, các bạn học vô tổ chức vô kỷ luật nhưng một trận ăn ý bắt đầu xé thư xé bài thi. Toàn bộ lão sư tự giác thối lui. Tan học thời điểm càng là ô yên trướng khí. Bên trong phòng học ngoại tất cả đều là bạch hoa hoa giấy vụn. Cùng với đủ loại tiếng kêu gáo, tiếng hát, biểu lộ âm thanh. Lão tử muốn thi nam tường trường kỹ thuật. Thi xong gáo một ngày. Trịnh Nghiên Từ ta thích ngươi. Yêu cầu ngươi đừng đánh ta. Tần Đào là xả bước. Trương Văn Văn thân thể ngươi tài thật giỏi. Ta là hai bước. Xé thư nhất thời thoải mái. Một mực xé thư một mực thoải mái. Gió ở giống. Rời ạ đang gọi. Lớp 2 Lưu Hiểu Vân. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Nghe được xin trả lời. Hồi rời ạ. Hiểu Vân là ta. Lý Thiết Trụ hát một bài. Trịnh Nghiên Từ nhảy một bàn. A a, người đừng tới đây a. Triệu lão sư, gả cho ta được không? Lý Thiết Trụ nhiều hứng thú nhìn mọi người làm ầm ĩ. Nhìn Trịnh Nghiên Từ đi lên bàn tiến lên đánh người. Lại đi lên bàn ngang ngược trở về. Nhìn Tần Đào đứng đang bục giảng bên trên cho mọi người biểu diễn điệu múa belly. Thịt béo run lẩy bẩy. Ngày thứ hai, thi vào trường cao đẳng bắt đầu. Buổi sáng ngữ văn, buổi chiều số học. Lại một ngày, văn tống cùng ngoại ngữ. Trải qua trước khi thi một phen điên phát tiết. Các bạn học rất là ung dung tham khảo. Thì kết thúc đêm đó, nghịch phong tiểu vương tử không có nuốt lời. Cả lớp hơn 50 người tại hắn dưới sự hướng dẫn giết tới Ngọc Lâm chuỗi chuỗi hương. ăn uống thả cửa. Nghịch phong tiểu vương tử cũng uống rượu, an ủi mấy cái không thi tốt đồng học, lại tùy tùng bên trong tối ra mấy học sinh hút một điếu thuốc. Cuối cùng hốc mắt có chút đỏ lên, nhưng các bạn học lại rất vui vẻ. Cuối cùng, nghịch phong tiểu vương tử tìm được Lý Thiết Trụ. Không thành vấn đề chứ? Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ta đánh giá một chút. 400 phân không thành vấn đề. Vậy là được. Chúng ta giảm bớt nghệ thuật loại chính quy tuyến liền 300 phân nhiều một chút. Người này thành tích hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm ơn Lý lão sư. Cảm ơn ta làm gì? Cảm ơn ngươi giúp Tần Đào đi cho hắn lão hán làm công tác. Không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là hy vọng mỗi học sinh đều có tiền đồ tốt. Về phần thi không thi học ngược lại là thứ yếu. Tần Đào đã uống gục. Sau khi ăn xong, Lý Thiết Trụ tự mình đem hắn đưa về nhà. Thời gian phảng phất không phải tốc độ đều đặn. Mọi người chuẩn bị suốt 3 năm thi vào trường cao đẳng. Hưu một chút liền đi qua. Không có gì kinh tâm động phách cùng sơn băng địa liệt. Thậm chí tẻ nhạt vô vị. Buổi tối về đến nhà, Lý Thiết Trụ lại cùng lão hán Lý Phú Quý uống trong chốc lát. Lưu Đại Thẩm đặc biệt chuẩn bị đồ nhắm rượu. Chờ ngươi bắt được thư thông báo trúng tuyển, chúng ta hồi trong thôn làm tịch. Cũng cho mẹ của ngươi đốt điểm giấy. Được, đối với Lý Thiết Trụ chỗ tiểu sơn thôn mà nói. Mặc dù lớn học sinh đã không hề ly kỳ, nhưng là còn là một kiện long trọng sự tình. Luôn là muốn ăn mừng xuống. Ý nghĩa không giống nhau. Dù là Lý Thiết Trụ bên trên Xuân Vãn, Lý lão hán cũng không có cao như thế hứng thú quá. Lý Phú Quý rất cao hứng. Một cao hứng cũng uống nhiều hơn mấy chén. Bị cao lớn vạm vỡ Lưu Đại Thẩm gánh vào phòng ngủ. Lý Thiết Trụ tắm nằm ở trên giường kéo video. Thực ra chính là đơn giản chắp vá một chút. Từ khai thông đầu âm tới nay, gần một năm, Lý Thiết Trụ phát hành video mới mười mấy cái, thuộc về quá đáng lười biếng điển hình. Nhưng tối nay điều này không thể lười. Đây là cùng đầu sắt oa thương lượng xong. 12 giờ chính, video phát hành, Lý Thiết Trụ, cho mọi người giới thiệu một chút bạn gái của ta. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, chính là lão tử, không nghi ngờ chút nào. Ngày thứ hai Lý Thiết Trụ lại lên nhiệt lục soát. Bất quá lần này bởi vì thi vào trường cao đẳng nhiệt độ quá cao, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi quan tiên không có đưa tới quá náo động lớn. Tái tác, mọi người đã sớm biết hai người này ở cùng một chỗ. Chỉ có hai người fan còn đang điên cuồng ăn mừng chuyện này. Còn có người hiểu chuyện, ở đầu âm luyện chế một bộ hai người chuyện tình. Từ nấm phòng đầu tiên gặp bắt đầu, đến sống lại cuộc so tài hiện trường trợ trận. Đến đầu sắt oa bạo nổ trùy nữ quyền sư. Lại tới Tùng Trúc Nhi đánh phóng viên. Liền này, Tùng Trúc Nhi trong một đêm tăng số fan 800 vạn. Lý Thiết Trụ cũng tăng 3 triệu. Quan tuyên tình yêu tăng số fan. Cũng liền duy nhất cái này một nhà. Trước khi đến nấm phòng trên đường, Lý Thiết Trụ nhận được rất nhiều người phát tới chúc phúc tin tức. Tần Đào, cậu viết có thể nha. Nồi đầu, chén đầu. Trong tay, Tam ăn, Dương Tiểu Việt, chúc mừng sư phụ vui nhất sư nương một quả. Trịnh Nghiên Tử, sinh ra sớm quy tử. Lộc Cáp Ni, ha ha ha, người chép lại ta văn án. Niếp Diêu, huynh đệ làm trông rất đẹp. Nhạc Vũ Bằng, cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không? Từ Sơn Tranh, tại sao không thuận tiện đánh một lớp quảng cáo phim? Thua thiệt a, Dịch Tiểu Mao. Tú Hồng tỷ thấy được, ta quá khó khăn, Bành Ngọc Sướng, ca, người thật dũng cảm, Tiếu Trấn, chúc các ngươi hạnh phúc, Triệu Lệ Á, a, Ngốc Trụ, bị quyển dưỡng miêu, Lý Thiết Trụ đơn giản hồi phục một chút những người này. Sau đó cho miêu đánh cái video điện thoại, bị từ chối không tiếp rồi hả? Tình huống gì? Lại đánh hai lần, vẫn là không có tiếp, chờ thật lâu. Lãnh Ba mới phát tới video điện thoại. Nguyên trước khi tới là Tùng Trúc Nhi đang cùng nàng video. Nghe nói là cấp thấp phép sai. Tùng Trúc Nhi trong miệng nói an ủi Lãnh Ba. Trên thực tế tất cả đều là khoe khoang. Lãnh Ba đúng vậy nuông chiều nàng. trực tiếp đem cướp đoạt Lý Thiết Trụ lần đầu tiên cặn kẽ chi tiết cho chia sẻ một lần. Tùng Trúc Nhi nộ cúp điện thoại. Miêu Tử cũng không có gì tâm tình. Có thể là giả bộ. Nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là an ủi nàng một phen. Miêu Tử hung ác nói. Sau này ta thấy nàng một lần thân một lần. Đưa đầu lưỡi cái loại này. Bản Miêu nói được là làm được. Lý Thiết Trụ bị dọa sợ đến ngạnh bang bang. Quá phận, quá phận. Xách ngươi. Hí luật luật. Ây, tạm biệt. Cúi chào. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thiết Trụ mới phát hiện cái trán toát ra một vòng mồ hôi hột rồi. Cũng không phải sợ, mà là chột dạ biểu hiện. Bất quá, theo chỉ số IQ tăng lên, hắn quả thật không thuần túy. Loại chuyện xấu này làm Hào Vô Tâm lý gánh nặng, kỳ kỳ quái quái ý tưởng cũng nhiều hơn. Thi vào trường cao đẳng cũng xong rồi. Vẫn là đem chỉ số trí lực giữ được thấp một chút đi. Như vậy sống được đơn giản một chút. Lý Thiết Trụ xách củ cải đi tới nấm phòng thời điểm. Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cùng Bành Bành cũng chưa tới. Hắn đã thành thói quen. Xách Miêu Lồng cùng hành lý lên lầu. Chuẩn bị thu xếp ổn thỏa trước tiên, sau đó tìm cho mình điểm việc làm. Đây là nấm phòng cuối cùng hai kỳ rồi. Vốn là tuần trước đến lượt thu âm. Nhưng vì để cho Lý Thiết Trụ an tâm thi, tiết mục tổ sửa lại thu âm thời gian. Thực ra chụp chung đối tiết mục tổ hậu kỳ lão sư áp lực là thật lớn. Như quả không ra ngoài dự liệu. Cái này cũng đúng là Lý Thiết Trụ làm thường chú khách quý tham gia nấm phòng cuối cùng hai kỳ rồi. Tiếp theo cuối mùa hắn sẽ không lại thường chú. Miêu tương đương ai nhỉ? Lý Thiết Trụ đi vào đại thông cửa hàng phòng ngủ thời điểm. Nhìn thấy một đống thịt béo tê liệt ở trên giường. Khỏa ga chảy giường thổi máy điều hòa không khí. Vẫn còn đang đánh hãn. Dọa cho giật mình. Bất quá. Này tiếng ngáy vô cùng quen tai a. Lý Thiết Trụ để tốt củ cải. Đi tới bày quá cái kia cự đầu lớn nhìn một cái. Người tốt. Trần Xích Xích. Trần Xích Xích đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Tới. Nấu cơm đi. Ta muốn ăn trứng chiên mặt. Ngủ tiếp một hồi. Lý Thiết Trụ. Người khi nào tới? Người khác đều là trước gọi điện thoại gọi thức ăn. Người ngược lại tốt, trực tiếp ngủ nấm phòng gọi thức ăn. Trần Xích Xích, hai cái trứng chiên, nhiều thả hành, nghiêng đầu ngủ tiếp, căn bản không lý Lý Thiết Trụ hỏi. Người quen cũ, không một chút nào khách khí. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu. Hỏi đạo diễn, tiết mục thả tới đây. Tự nhiên lại vừa là thả về giải thích. Nguyên lai, Trần Xích Xích tối hôm qua đánh cái suốt đêm trò chơi. Buổi sáng 8 giờ trực tiếp ngồi xe đã tới rồi nấm phòng. Trên xe ngủ một cước, đến nấm phòng lại tiếp tục ngủ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đây cũng là Trần Xích Xích phong cách. Chơi game có thể suốt đêm liền tuyệt không ngủ sớm. Bất quá, kỳ này khách quý ai mời à? Thế nào không gọi điện thoại? Thế nào Lục? Đạo diễn cũng gãi đầu. Chúng ta không mời Trần Xích Xích. Hắn là tối hôm qua ở Tô Hàng dẫn đội đánh trò chơi. Không địa phương ngủ cùng ăn cơm. Trực tiếp liền tự đón xe tới. Còn tìm một cái cớ. Nói là đến xem Thiên Phách trải qua hạnh phúc không hạnh phúc. Hắn tới liền lên lầu ngủ. Dê vòng cũng không biết ở đâu. Không biết hắn từ nào biết chúng ta hôm nay Lục tiết mục. Lý Thiết Trụ. Ây, làm tiết mục tổ người quen cũ. Trần Xích Xích tới cũng không thể đuổi ra ngoài a. Lại nói, tự đưa tới cửa còn không tiêu tiền. Tiết mục tổ vui nở hoa cũng. Được rồi, 11 giờ, Lý Thiết Trụ bửa củi, nổi lửa, nấu mì, nấu xong còn phải cho đại gia bưng đi lên lầu. Đại gia ăn mì xong ngủ tiếp. Heo như thế, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.